Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 864 Thụ Tổ Sống Lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn thuyết phục yêu quái tộc bằng thân phận hải thần thì có mạo hiểm không nhỏ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng khá thân thiết với hắn, khả năng ủng hộ lớn hơn, nhưng các hoàng giả khác thì khó nói. Ý tưởng ban đầu của hắn là thông qua thuyết phục yêu quái tộc để mình và Mỹ công tử thành hoàng. Dù sao lúc trước Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng quá cường đại, không có nàng, theo lý luận ra đời thêm hai hoàng giả cũng không sao. Chỉ cần hắn có thể thành hoàng thì tất cả đều không phải là vấn đề. Nhưng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khống chế số mệnh, trong tình huống đó khả năng được hắn nhận thức là rất nhỏ. Nhưng nếu không phải ở yêu quái tộc thì sao? Đổi lại là tinh quái tộc ở Nhật Thần Đế Quốc thì như thế nào? Ngay cả các trưởng lão Lam Kim Thụ Tộc cũng không thể nhìn thấu thân phận của hắn, vậy trong tương lai nếu hắn dùng thân phận tinh quái tộc Lam Kim Thụ độ kiếp thành hoàng, trở thành thiên tinh hoàng trong mắt bọn họ thì khả năng có phải sẽ lớn hơn nhiều không? Dù nói như thế nào, trên toàn bộ yêu tinh đại lục thụ tổ có thể nói là ân huệ tỏa khắp chúng sinh, ít nhất thì có ảnh hưởng không nhỏ tới tinh quái tộc hệ thực vật. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, Nsiota ép hồn Thiên Tinh Hoàng, những hoàng giả này không phải đều là hệ thực vật hay sao? Nghĩ tới đây, Đường Tam không khỏi nở nụ cười thản nhiên. Khi các trưởng lão Lam Kim Thụ Tộc quỳ bái thụ tổ thì dần dần, tất cả tộc nhân Lam Kim Thụ Tộc đều cảm nhận được bản thể thụ tổ biến hóa. Lúc bình thường, bọn họ vốn không có tư cách tiếp xúc với bản thể thụ tổ, nhưng vào giờ khắc này, những biến hóa trên bản thể thụ tổ và cường độ năng lượng sinh mệnh phóng xuất ra, bọn họ đều có thể cảm nhận rõ ràng. Biến hóa như thế sao không khiến bọn họ vui mừng chứ? Đối với các trưởng lão là cấp độ sinh mệnh được tăng lên, còn đối với tộc nhân cấp thấp thì tăng lên còn lớn hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Lam Kim Thụ Tộc đều bị bản nguyên sinh mệnh của Thụ Tổ ảnh hưởng, như thể toàn bộ chủng tộc được thăng cấp đều thu được lợi ích rất lớn. Đây là khu vực nội thành, và bên ngoài thành cũng như vậy. Khí tức sinh mệnh từ bản thể Thụ Tổ khiến cả thành Kiến Mộc được bao phủ trong năng lượng sinh mệnh nồng đậm. Tất cả tinh quái trong nội thành, dù là chủng tộc gì đều cảm nhận được năng lượng sinh mệnh đậm đặc đang ôn dưỡng bản thân. Trong tình huống như vậy, toàn bộ thành Kiến Mộc đều trở nên điên cuồng. Các tinh quái lần lượt ra đường, hướng về phía nội thành quỳ lại bản thể thụ tổ cảm tạ quang huy thụ tổ chiếu rọi. Dù bọn họ không nhìn thấy thụ tổ, nhưng có thể chứng kiến ánh sáng sinh mệnh vô cùng nồng đậm trong nội thành. Vầng sáng màu xanh lá gần như bay lên trời khiến toàn bộ thành Kiến Mộc giống như cội nguồn sinh mệnh. Tất cả thực vật trong thành Kiến Mộc đều điên cuồng sinh trưởng, đó không chỉ là thay đổi về thể tích mà còn là cấp độ sinh mệnh biến hóa. Nếu Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở chỗ này thì nhất định sẽ cảm giác được số mệnh trong nội thành thành Kiến Mộc đã thay đổi. Nó đang tăng lên nhanh chóng. Khi tình trạng này kéo dài hết ngày đầu tiên thì toàn bộ thành Kiến Mộc đã bị kinh động, vào hôm sau, phần lớn thôn trấn xung quanh thành Kiến Mộc cũng bị kinh động. Rất nhiều tinh quái tộc đều tinh quái nhanh chóng đến thành Kiến Mộc và hành hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ngày thứ ba, một thân ảnh màu vàng từ xa bay tới, lơ lửng cách thành Kiến Mộc khoảng mấy chục cây em, nhìn về phía thành Kiến Mộc. Đây là một nam tử thân hình cao lớn, trên người mặc áo giáp lóe lên kim quang. Trên áo giáp này có các đường vân, không phải do kim loại rèn thành, mà là do kim cương trong suốt như thủy tinh ngưng tụ. Trên người hắn tỏa ra khí tức vô cùng cường đại. Không hề nghi ngờ, đây là một vị hoàng giả, là một tồn tại cực hạn đứng trên đỉnh kim tự tháp của yêu tinh đại lục. Nhưng lúc này, trên mặt hắn lại lộ ra vẻ bất định. Hắn rất quen thuộc với thành Kiến Mộc cũng không chỉ tới đó một lần. Nhưng giờ đây, trong mắt hắn thành Kiến Mộc đã biến mất. Không phải biến mất kiểu mất đi, mà là được bao phủ hoàn toàn bởi thực vật. Thảm thực vật khổng lồ hoàn toàn che lấp tòa thành, từ không trung chỉ có thể nhìn thấy một hải dương màu xanh lá vô tận. Cảm giác được cũng chỉ là năng lượng sinh mệnh vô cùng dồi dào. Vị hoàng giả có tầm nhìn như vậy hiển nhiên là một trong bảy đại thiên tinh hoàng của Nhật Thần Đế Quốc, có danh xưng kiên bất khả tồi kim cương thiên tinh hoàng. Vị này nổi danh về lực phòng ngự và sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Thành kim cương của kim cương thiên tinh hoàng là chủ thành ở gần thành Kiến Mộc nhất. Cho tới nay kim cương thiên tinh hoàng vẫn luôn ngấp nghé thành Kiến Mộc. Tính cách Lam Kim Thụ Tộc quá hiền lành và nhát gan, thành Kim Cương đã lấy được không ít đồ tốt từ thành Kiến Mộc. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng mặc dù là từ Kim Cương tu luyện thành tinh, cuối cùng trở thành hoàng giả. Nhưng dù là thạch thành tinh, bọn họ cũng rất khát vọng với năng lượng sinh mệnh. Điều quan trọng nhất ở thành Kiến Mộc là năng lượng sinh mệnh. Nếu có được một tộc nhân Lam Kim Thụ Tộc lặng lẽ gieo trồng, thậm chí chế tác bản thể thì năng lượng sinh mệnh thu được là khá lớn. Tinh quái tộc bên này, hầu hết các tộc đều muốn ra tay với Lam Kim Thụ Tộc. Mà tới nay, Lam Kim thụ tộc vẫn không thể chống lại, bọn họ chỉ có thể ẩn mình trong nội thành cố gắng hết sức không cho các tộc khác cơ hội. Nội thành Thành Kiến Mộc có bản thể thụ tổ bảo vệ, dù thế nào các tộc khác cũng không dám đánh vào nội thành. Đây cũng là lý do vì sao khi Cận Miểu Lâm đi xa, hắn lại bị cho là không còn khả năng sống sót trở về. Quả thực là vì bản thân Lam Kim thụ tộc có sức hấp dẫn quá lớn. Bên ngoài, trên hội đấu giá ở Nhật Thần Đế Quốc tự nhiên không thể xuất hiện Lam Kim thụ tộc, nhưng giao dịch chợ đêm thì Lam Kim thụ tộc được giao dịch như là tài nguyên chân quý nhất. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã từng đề nghị, Lam Kim thụ tộc đã nhiều năm không có hoàng giả, bản thân có được sinh mệnh lực khổng lồ rất quý giá, điều này không tốt cho sự phát triển của Nhật Thần Đế Quốc, do đó nên tước đoạt quyền sở hữu Thành Kiến Mộc của Lam Kim thụ tộc, đồng thời mở cửa để các tộc khác quan sát bản thể thụ tổ. Trong này bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Nếu tổ đình thật sự đồng ý thì Lam Kim thụ tộc thậm chí có nguy cơ diệt tộc. May thay, trong các vị thiên tinh hoàng, các tồn tại hệ thực vật vẫn tưởng nhớ và biết ơn cống hiến của thụ tổ với toàn bộ tinh quái tộc nên đã không cho phép. Nhưng đối với Lam Kim thụ tộc có thể nói tất cả chúng tộc đều khao khát, ngay cả hệ thực vật cũng không ngoại lệ. Đây chính là đạo lý hoài bích có tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, khi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nghe nói thụ tổ trong nội thành Thành Kiến Mộc xảy ra biến hóa, phóng xuất ra năng lượng sinh mệnh khổng lồ thì phản ứng đầu tiên của hắn không phải là sợ hãi vì thụ tổ thức tỉnh, mà là vui mừng. Thân là hoàng giả, hắn biết rõ tình huống của thụ tổ, ý chí của thụ tổ đã trải khắp toàn bộ tinh cầu, đồng hóa với thiên địa. Trong tình huống này, thụ tổ làm sao có thể trở về? Rất có thể là Lam Kim thụ tộc không khống chế được bản thể thụ tổ khiến năng lượng sinh mệnh tràn ra ngoài nhiều hơn. Do đó, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nhanh chóng chạy đến, dựa vào khoảng cách của mình gần nhất nên hy vọng có thể thu được ít lợi ích. Nhưng khi hắn thật sự nhìn thấy Thành Kiến Mộc từ trên không trung, cảm thụ được khí tức sinh mệnh trong Thành Kiến Mộc thì lại có chút do dự. Bởi vì lúc này, Thành Kiến Mộc phát ra năng lượng sinh mệnh quá khổng lồ, cấp độ cũng quá cao. Cho dù bây giờ khoảng cách còn rất xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Hơn nữa cỗ năng lượng sinh mệnh này không hỗn loạn như hắn tưởng tượng mà vận chuyển đến trung tâm thành một cách rất trật tự. Với thần thức cấp độ hoàng giả của mình, hắn thậm chí mơ hồ cảm nhận được nguồn năng lượng sinh mệnh khổng lồ này đang cắm rễ trong lòng đất. Sở dĩ có cấp độ sinh mệnh cao như thế là vì nó đang hút lấy năng lượng sinh mệnh từ bốn phương tám hướng hội tụ về Thành Kiến Mộc. Đây không giống sức mạnh bản thể thụ tổ tiêu tán mà ngược lại giống như bộ dạng một sinh mệnh thể vô cùng cường đại thức tỉnh, đang hấp thu sinh mệnh lực từ ngoại giới. Cách chương.